Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62, đăng tràng. Cái này đãi ngộ chênh lệch, không khỏi cũng quá đại xế chiều hôm đó. Đuổi rơi Chu Chính, Trần Trường Sinh tại Bạch Mộc Mộc hầu hạ Hạ Mặc y phục. Công tử, người Giang gia đang thiên điện chờ lấy. Bọn họ chân tàng yến đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lúc nào tiến về? Bạch Mộc Mộc một bên cho Trần Trường Sinh cài lên một đầu lưu kim yêu đái, một bên ngẩng đầu hỏi. Trần Trường Sinh nhíu mày nhìn xem chính mình trang phục, mặc áo gấm hoa phục, tuy nhiên nhìn lộng lẫy phi phàm, nhưng hồng trần khí quá nặng, cực giống tuổi trẻ công tử bột. Về sau cũng không cần chuẩn bị loại này rêu rao khắp nơi y phục. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, không ra bộ dáng, nào có, rõ ràng nhìn rất đẹp a. Bạch Mộc Mộc nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Sinh, con mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại Trần Trường Sinh bộ đồ mới ra thân, đến liền tuấn lãng bộ dáng càng phát ra anh tuấn chói mắt. Lại phối hợp bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, thấy thế nào làm sao giống nhẹ nhàng quân tử, giống như di thế độc lập thiên địa kiêu tử. Bạch Mộc Mộc cùng chính mình đánh cược, cả một đời đều không gặp được so công tử càng anh tuấn người. Đi thôi, Trần Trường Sinh không có đang xoắn suýt vấn đề này, đứng dậy xuống lầu, tiếp kiến người Giang gia về sau, một khối hướng Giang gia đi đến. Sông trong nhà, tên là Xảo Xảo nữ nhân cùng đi tại nhà mình phụ thân bên người, thần sắc lộ ra khẩn trương mà hưng phấn. Hôm nay Giang gia bên trong khắp nơi đều là không gió trên đường đạt quan hiển quý. Tùy tiện một người lôi ra đến đều là một cái gia tộc gia chủ. Tu vi tại ngự không cảnh phía trên, trừ cái đó ra, còn có cực ít một bộ phận tuổi trẻ tuấn kiệt cũng ở tại chỗ trong tọa lạc. Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt mỗi cái đều là không gió trên đường cực có danh tiếng thiên tài vũ giả. Tiền đồ vô lượng, tương lai đều có thể, duy nhất tiếc nuối cũng là số lượng quá ít, cái này cũng không có cách, đồng dạng điểm thế hệ tuổi trẻ còn không có tư cách bước vào Giang gia chân tàng yến trong. Xảo Xảo, ngươi cũng không cần đi theo ta, đi cùng ngươi cùng thế hệ nhóm tâm sự đi, tranh thủ cho ta Vương gia tìm một cái như ý con rể. Cha, Vương Xảo Xảo hờn dỗi một tiếng, bước nhanh hướng nơi hẻo lánh đi đến. Cứ việc cái này tuổi trẻ tuấn kiệt từng cái đều là nhân trung long phượng, nhưng thân phận cùng ở đây những đại nhân vật này vẫn là kém rất nhiều. Trừ phi có đặc thù giới thiệu thời điểm, bằng không bình thường chỉ có thể trong góc tụ tập. Xảo Xảo cô nương, liền biết ngươi cũng tới, vị trí đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Xó xỉnh bên trong một người đàn ông tuổi trẻ đứng dậy, mặt mỉm cười đem Vương Xảo Xảo mời đi qua. Đa tạ Triệu công tử. Vương Xảo Xảo ngồi xuống, đối nam nhân này nhẹ nhàng gật đầu, không có quá sốt ruột. Tuy nhiên nơi này tất cả đều là tuấn kiệt, bất quá họ Triệu người này lại là thuộc về hạng chót một loại, cùng nàng Vương gia không sai biệt lắm gia cảnh. Không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ. Nghĩ đến, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái thần sắc đạm mạc thanh niên. Thanh niên này mặt như ngọc, diện mạo phấn khởi, ngồi ở chỗ này khí chất liền cùng người bên ngoài khác biệt. Xảo Xảo gặp qua Giang công tử, nàng yêu kiều cười mở miệng, mắt lộ lưu quang. Nàng Vương Xảo Xảo muốn tìm nam nhân, đương nhiên là muốn loại này tông sư gia tộc, tọa chấn một con đường không dám không theo chính thức quyền quý. Giang gia thanh niên nhàn nhạt gật đầu. Đối phương Xảo Xảo cũng không khoái, không quan tâm, không biết đang chờ cái gì. Bên cạnh họ Triệu thanh niên thấy thế, vội vàng hướng Vương Xảo Xảo đại hiến ân cần. Vương Xảo Xảo chỉ là miễn cưỡng ứng phó, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Giang gia thanh niên trên thân. Nỗ lực tìm được đề tài, trò chuyện thật nhiều thực sự không có lời nào để trò chuyện về sau. Vương Xảo Xảo đón đến nói, Xin hỏi Giang công tử, ta nhìn nên người tới cũng đều đến. Cái này chân tàng yến làm sao vẫn không bắt đầu? Vấn An, bên cạnh Triệu gia thanh niên lập tức cho Vương Sảo Sảo cổ động. Ta cũng chính là kỳ quái điểm ấy. Chúng ta đợi không có gần nửa nén hương thời gian a. Không biết đến tột cùng đang chờ cái gì? Giang gia thanh niên xem bọn hắn một cái, thản nhiên nói, trọng yếu nhất người còn không có đến. Các ngươi gấp cái gì? Giang công tử hiểu lầm. Vương Sảo Sảo sắc mặt lộ ra kinh ngạc, vội vàng nói, Sảo Sảo chỉ là hiếu kỳ cái này. Đến tột cùng là ai trọng yếu như vậy? Vậy mà nhượng nhiều người như vậy đều đang đợi lấy. Không chỉ là hắn, chung quanh một vòng tuổi trẻ tuấn kiệt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn quanh toàn trường, liền Giang gia gia chủ đều đi ra cùng mọi người ấm trận. Lại còn có đại nhân vật không có đến người nào có thể có trọng yếu như vậy. Người nào? Đương nhiên là đại nhân vật. Giang gia thanh niên lãnh đạm mở miệng nói. Chờ một chút các ngươi liền biết. Xem như chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Chờ lấy đi. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh cùng Bạch Mộc Mộc vào sân trong. Giang gia thanh niên phát hiện về sau sắc mặt nhất thời chấn động. Nhưng cùng lúc đó, Vương Sảo Sảo cũng phát hiện có thể Trần Trường Sinh. Nàng mi đầu nhất động, kinh ngạc nói, gia hỏa này làm sao cũng tới. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Trường Sinh vào ở tàng chân phủ này tất nhiên là Giang gia địch nhân. Hôm nay Giang gia yến hội, quả quyết không có khả năng mời hắn tới tham gia mới là mà hắn đã đến. Có phải hay không Giang gia muốn bắt đầu đối phó bọn hắn dấu hiệu? Nàng một tiếng này kinh ngạc rốt cục gây nên Giang gia thanh niên chú ý. Người biết hắn, không tệ, Vương Sảo Sảo vội vàng đáp lại, trong lòng thì là vui vẻ. Liền công tử nhà họ Giang đều để ý tiểu tử này, xem ra chính mình đoán 89 phần 10. Giang gia cũng là muốn vào hôm nay loại trường hợp này bên trong. Trước mặt mọi người giải quyết hết đối phương. Đã như vậy, chính mình phải nắm lấy cơ hội biểu hiện một phen mới được nghĩ đến. Vương Sảo Sảo biểu lộ lạnh lẽo nói. Tiểu tử này đáng hận cùng cực. Ta Vương gia cùng hắn không đội trời chung. Ô... Giang gia thanh niên sắc mặt biến lại biến. Giang công tử ngươi lại chờ một lát. Trước kia không có cơ hội, hôm nay đụng tới, ta lại là muốn cho hắn đẹp mắt. Vương Sảo Sảo đang khi nói chuyện đứng lên. Gặp nàng sinh giận, một mực đối nàng ân tình Triệu gia thanh niên cũng đứng lên nói. Vương cô nương cừu nhân, chính là ta Triệu gia cừu nhân. Ta bồi Vương cô nương cùng một chỗ. Vương Sảo Sảo liếc một cái đối phương, thầm nghĩ nhiều người trợ giúp cũng tốt, dù sao Trần Trường Sinh rất có thủ đoạn, nàng vạn nhất xấu mặt coi như không tốt. Đa tạ Triệu công tử. Hai người nói chuyện ở giữa thẳng đến mới vừa vào cửa Trần Trường Sinh mà đi. Cùng lúc đó, phát hiện Trần Trường Sinh người Giang gia sắc mặt đều là khẽ biến. Giang gia gia tộc không ngừng cho nhà mình nhi tử nháy mắt. Có ý tứ, Giang gia con trai trưởng về một ánh mắt, sau đó vững vàng hướng giữa sân nhìn lại, đến hắn ngồi ở chỗ này chính là vì có thể cái thứ nhất tiếp đãi Trần Trường Sinh. Đây cũng là Giang gia một cái tâm tư, để cho Giang gia thế hệ tuổi trẻ có thể có kết bạn đến Trần Trường Sinh thời cơ. Bất quá Vương Sảo Sảo lần này cử động lại là nhượng hắn cảm giác thời cơ lại lớn một điểm. Dừng lại! Chỉ nghe giữa sân một tiếng khẽ kêu vang lên, Vương Sảo Sảo ngăn ở Trần Trường Sinh trước mặt, bởi vì tận lực muốn tại Giang gia trước mặt biểu hiện một phen nguyên nhân. Nàng thái độ kiên quyết, thanh âm cũng không có nửa điểm áp chế truyền đi. Hôm nay loại trường hợp này, không phải như ngươi loại này tạp chủng có tư cách ra vào. Nói, ngươi xông tới có dụng ý gì? Nàng một tiếng gầm này làm toàn trường ánh mắt mọi người đều chuyển di tới. Bao quát Giang gia gia chủ chấn kinh ánh mắt. Cái này khiến Vương Sảo Sảo mừng thầm trong lòng. Có thể gây nên chú ý liền tốt. Vậy kế tiếp chỉ cần tại Giang gia đối phó Trần Trường Sinh trước đó. chính mình đi đầu một bộ hành động, này tất nhiên sẽ tại sau đó đạt được Giang gia thân cận. Về phần Trần Trường Sinh ý nghĩ, cùng nàng có quan hệ gì? Dù sao là một kẻ hấp hối sắp chết, chính mình muốn làm sao mượn đề tài để nói chuyện của mình đều có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?